Đô thị tu chân y thánh. 668. Chương 668, khủng bố thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Trần Phi tự nhiên chưa thấy qua chân chính giao. Có thể, lại đừng quên hắn sở kế thừa vị kia tu chân giới cao nhân cùng với trong truyền thừa. Đừng nói là giao, coi như là viễn cổ vô địch hậu thế không rảnh chân long ấu thể. Đều cũng có lưu lại ký ức dấu vết đoạn ngắn. Vì vậy hắn hiện tại mới có thể như vậy bắt trước đi ra. Đương nhiên, kỳ thực cũng liền cùng hắn chân chính gặp qua là không có gì khác biệt. Bất quá tuy rằng hắn hiện tại sở cho thấy chiêu thức ấy có đủ kinh người. Nhưng này viêm ma tướng, nhưng cũng không phải là cái gì bình thường thường nhân. Có thể ở năm đó cùng trận kinh không đánh cờ trong. Thiếu chút nữa đem chân chính giết chết. Kỳ lớp 10 theo. Cái này đủ để chứng minh hắn phi phàm. Vì vậy, sau đó chỉ thấy viêm ma tướng cũng là ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Điều khiển liệt diễm ma long bỗng nhiên hướng về phía Trần Phi đó là một ngón tay. Tiểu tử, ngươi đã chân chính muốn chết như vậy. Quyền kia đem sẽ thanh toàn ngươi. Cho ngươi cơ hội lần này. Hắn đang nói dữ tợn gầm hét lên. Nham tương cuồn cuộn làm cho. Oanh. Ù ù ù ù ù ù. Mà theo hắn cái này một ngón tay giờ dưới. Chỉ thấy thành này bảo trước. Thế giới dưới đất nội. Trong nháy mắt cực kỳ kinh người nham tương cuồn cuộn liền lại là trở nên càng kinh khủng. Mà ở phần này khủng bố trong. Như tiểu sơn vậy khổng lồ mà lại dữ tợn liệt diễm ma long. Theo đuôi rồng, bỏ rơi long cánh, cả cỗ thân thể chợt bày biện ra làm người ta kinh hồn táng đảm quang thải. Mà cái loại này quang thải, cũng không phải địa cầu, thậm chí là tại tu chân giới nội đều cực kỳ hiếm thấy. Liên Trần Phi truyền thừa trong trí nhớ cũng không có, nhưng hắn lại có thể cảm giác được trong. Khủng bố, loại lực lượng này. Chỉ sợ là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường đại tồn tại tới. Đều tuyệt không dám nhiễm mà lên. Bởi vì sẽ ngã xuống. Phanh, mà nhưng vào lúc này. Viêm ma tướng lại đã bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau đó trong mắt hàn mang lóe lên. Cặp chân kia trưởng, lại trực tiếp ở giữa không trung nặng nề dẫm dưới. Viêm ma bí pháp, viêm long móng, giống. Ù ù ù ù ù ù, kèm theo kinh khủng kia tiếng gầm gừ vang vọng khu vực này. Liệt diễm ma long lại cũng giống giận, vang vọng thiên địa, liệt diễm cuộn, không gì sánh được làm cho. Tùy theo từng đạo khủng bố nham tương tại đây đãng loạn trong phóng lên cao. Mà tại đáng sợ kia tràng cảnh trong, chỉ thấy một lớn vô cùng. Lần giáp xâm xâm viêm long móng tự viêm sóng trong khói mù đưa ra ngoài. Làm cho cảm giác long trời lở đất. Chỉ kia viêm long móng. Nóng rực không gì sánh được. Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Đem cái này phiến thế giới dưới đất đều trong nháy mắt nhuộm thành địa ngục hỏa sắc. Làm cho sâu vô cùng. Cái loại này uy thế. Thậm chí khiến xa xa Mayerdorf bọn người hoàn toàn sợ choáng váng. Hình như là trong mộng chính kinh lịch hủy diệt vậy. Cuộc sống thực tế trong. Sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại. Cùng lực lượng. Mà như vậy kinh khủng một móng dưới. Thậm chí sợ rằng liên ít hơn chút thành trấn đều có thể trực tiếp bị hủy diệt gần một nửa. Đây quả thực. Những người đó trên mặt thần sắc đã lại không thể dùng tái nhợt để hình dung. Mà là tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy như địa ngục ma thần vậy tồn tại. Muốn thế nào chiến thắng? Vậy căn bản, hoàn toàn, quả thực chính là tuyệt chuyện không thể nào. Xong, cái này bọn họ là thực sự xong. Những người này trong ngày thường coi như là cao cao tại thượng. Thậm chí phóng nhãn toàn cầu, đều tuyệt đối xưng là tối thượng du một nhóm kia cường đại nhân vật. Nhưng hôm nay bọn họ mới tuyệt vọng biết được, trên đời này, nguyên lai là thật có bọn họ hoàn toàn khó có thể sánh bằng cao độ. Quảng cáo, Bọn họ cùng ngọn lửa kia dặm cường đại tồn tại trong lúc đó. Đến tột cùng là bực nào khoảng cách chênh lệch. Bang bang phanh. Ù ù ù ù ù ù. Liệt diễm ma long long chảo sờ chảy qua chỗ. Không khỏi là không khí bị trưng khô. Đại địa cháy đen một mảnh. Long chảo trung tâm nhất khu vực thậm chí còn đã hóa thành một đạo đáng sợ nham tương liệt diễm đinh ốc. Đem cái này ven đường sở hữu gặp được tất cả. Đều hủy diệt. Đều thôn phệ. Chỉ cần rơi vào trong đó. Coi như là tầm thường sơ đạp trúc cơ chân nhân cảnh cường đại tồn tại. Đều tương hội tại trong khoảnh khắc bị cứng rắn hóa thành hư vô. Vì vậy trong nháy mắt coi như là ở trần phi thức hải nội trận kinh không cũng hơi biến sắc. Sau đó giọng nói ngưng trọng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, người này vừa lên đến tự hoàn toàn không lưu thủ. Mặc dù bây giờ trần phi là chiếm được lực lượng của hắn. Có thể, dù sao kỳ có chân thực cảnh giới quá thấp. Thấp đến có thể đem hắn lực lượng này phát huy được vài thành. Đều thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Làm người ta không khỏi có chút lo lắng. Không hổ là có thể thiếu chút nữa giết chết trận kinh không tên. Trần Phi lúc này cũng là thật sâu hô một cái khí. Hắn nhìn uy lực kia cường đại đến làm người ta giận sôi long trào. Không tự kìm hãm được đều có chút có mắt sừng co quắp. Da đầu tê dại lên. Cái loại này lực lượng quả thực đã có một ít vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Không có biện pháp. Tuy rằng hắn là chính mình vị kia tu chân giới cao nhân ký ức truyền thừa. Cũng là lật xem lướt qua. Quá rất nhiều đáng sợ đến long trời lỡ đất tuyệt thế tiên chiến. Có thể cái loại này lật xem dù sao không phải là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cho nên liền tổng hội giống như là muốn kém chút gì. Cũng tự nhiên không giống như là như bây giờ chân chính tự mình cảm thụ. Cảm xúc lớn như vậy. Bất quá coi như là như vậy cường đại. Thì thế nào? Bây giờ ta cũng tốt giống như đồng dạng không bình thường a, nhưng sau đó. Đã thấy kỳ khóe miệng kiệt ngạo vểnh lên. Tự tiếu phi tiếu. Hiện hắn hôm nay. Có thể hoàn toàn thừa kế trận kinh không đỉnh lúc 7-8/10 lực lượng. Nếu cái này còn bị khiến cho kinh hồn táng đảm, chạy trối chết, vậy không tự quá mất mặt, quá phế vật sao? Ha! Sau đó chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bay vút ra một đạo ngoan lệ thần thái. Ngay sau đó cơ thể chăm chú một băng bó, nặng quát một tiếng. Liền cư nhiên hướng lộng lẫy bông tuyết cự mãng há mồm ra. Nhất thời phảng phất có một sợ rằng mang tất cả lực liền đem cự mãng cho cuồn cuộn nổi lên. Hóa thành một đạo lam quang. Cư nhiên hướng về Trần Phi trong miệng bị nuốt vào. Làm trong chớp nhoáng này. Mọi người nhìn thấy một màn này lúc. Cũng không nhịn được sờn tóc gáy. Da đầu nổ tung lên. Tê, người đang làm gì? Mau dừng tay, thân thể của ngươi làm sao có thể chịu tải được ở của ta linh khí lực lượng. Thức hải nội trận kinh không là trước hết phản ứng kịp Trần Phi cái này. Hoang đường, cử động người, chợt liền nhịn không được thở hổn hển phẫn nộ quát. Tựu Trần Phi còn con này luyện khí ngũ trọng thân thể. Sao có thể chịu tải hắn trận kinh không lực lượng. Đây không phải là hồ đồ. Mà trên thành bảo sừng sững ở trong hỏa diễm viêm ma tướng con ngươi. Cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Lau một cái tên là kinh dị tâm tình. Cũng cực kỳ nhân tính hóa xuất hiện ở hắn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng trong. Bất quá sau đó, hắn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng trong. Rồi lại làm trò ngược vậy hiện ra lau một cái vẻ châm chọc. Nhìn phía Trần Phi. Như là đang nhìn một cái đầu không linh quang ngu ngốc. Nói, ngươi bây giờ là ở ghét bỏ bị chết không đủ nhanh. Thật sự có ý tứ. Đã như vậy, để bản tướng đưa ngươi xuống địa ngục đi. Giống, viêm ma khí thế hoảng sợ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Liệt diễm ma long long chảo cũng rốt cục dường như hủy diệt hỏa diễm như sao rơi. hoảng sợ hạ xuống, nhấc lên cuồng liệt khủng bố sóng xung kích, nghiêng trời lệch đất, oanh, ù ù ù ù ù ù. Lực lượng như vậy cùng trùng kích chân thực thật là đáng sợ. Quả thực như là hủy diệt vậy. Cuồng liệt nham tương, kinh khủng liệt diễm ma long long trào. Tự Trần Phi đứng đang ở khu vực khuếch tán ra. Nhất thời làm không khí đều phảng phất là bị trương khô. Toát ra đáng sợ rung động. Vô cùng đáng sợ. Sau, liền cách đó không xa viêm ma tướng dưới chân sở tồn tại tòa thành đều ầm ầm bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ầm ầm bắt đầu sập. Cái này, sẽ không. Myerdorf đám người ở trong chớp nhoáng này tất cả đều cả người như rơi vào hầm băng. Vẻ mặt mất đi huyết sắc. Bởi vì hiện nay, Trần Phi Trần Tiên Sinh chính là bọn họ có thể sống được tới duy nhất hy vọng. Nhưng bây giờ, không, không thể nào, không, không, không thể nào đâu. Hành, không chịu nổi một kích lâu. Mà viêm ma tướng ở nhìn thấy một màn này lúc cũng bỗng nhiên khinh thường hừ một tiếng. Vẻ mặt đều là khinh miệt cùng với vẻ châm chọc. Nhưng sau đó, hắn lời này đều còn chưa nói hết. Đôi tròng mắt kia lại bỗng nhiên con ngươi bạo lui hướng về long trời lỡ đất hủy diệt khu vực giật mình trọng trọng quét tới. Sau đó, mọi người bên tai liền rõ ràng nghe được. Bỗng tựa hồ là có đáng sợ nát băng tiếng vang lên. Siêu, Myerdorf đám người cũng rốt cục có phát giác. Nhãn thần quét tới, chỉ thấy vốn là hẳn là bị hủy diệt hết thảy cháy đen đại địa trên. Lại chẳng biết lúc nào, cư nhiên nhiều hơn một khối dường như là cự thạch vậy hàn băng. Mà lúc này, chính đang lúc mọi người từng giọt sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Hàn băng lại, răng rắc, nứt ra rồi, lộ ra một đạo nhân ảnh. Tùy theo rậm rạp chói tai nát băng thanh càng thêm dày đặc, càng thêm nồng nặc, sau cùng. Rốt cục có một hàn khí hướng bắn kèm theo một tiếng vang thật lớn. Cự thạch kia vậy khổng lồ hàn băng. Nứt ra rồi. Cái này. Tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Thậm chí hoảng sợ nhìn. Sau đó trong lòng liên một loại tên là. Chấn động đến tột đỉnh. Cảm xúc đều hoàn toàn không đè nén được bộc phát ra. Người quả thực ngây người. Bởi vì cự thạch kia vậy khổng lồ hàn băng vỡ ra sau. Một đạo nhân ảnh, lại không bị thương chút nào từ trong đi ra. Càng làm cho chính là hắn hiện vào lúc này thân thể. Hoàn toàn là từ băng lam sắc bông tuyết chú thành. Cơ thể thật căng thẳng tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Con người sáng như tinh thần. Rạng rỡ sinh huy, kỳ lạ nhất là băng lam sắc toái phát trong. Đúng là có một đôi tràn ngập đáng sợ hơi thở gồ lên. Trong suốt trong sáng, quanh thân tràn ngập một luồng nhàn nhạt kim mang. Phụ thân thuật, không đúng. Phụ linh thuật, cũng không đúng. Đây rốt cuộc là, thức hải nội trận kinh không ở nhìn thấy một màn này lúc. Cũng không cấm có chút ngây người. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật chịu tải hạ lực lượng của hắn. Còn là chịu tải hoàn mỹ như vậy. Còn có kỳ hiện vào lúc này thi triển thủ đoạn. Kỳ huyền diệu, trình độ quỷ dị, thậm chí ngay cả hắn đều hoàn toàn nhìn không ra. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu hiểu tới đây loại quỷ dị. Kinh người thủ đoạn, mặc dù là trận kinh không, từng vi kiềm nam quốc gia cổ ta nghìn năm đại giáo đích truyền thủ tịch đệ tử. Cũng đều hình như cầm không được loại vật này. Tổng sẽ không. Tiểu tử này thật có cái gì thiên đại địa vị đi. Quảng cáo. Trận kinh không bỗng nhiên lại nghĩ đến Trần Phi trong cơ thể tích thần bí mà vừa kinh khủng kim huyết. Trong ánh mắt tùy theo lộ ra nồng nặc suy tư. Cùng chấn động. Nếu không có như vậy. Người bình thường trong cơ thể sao có thể tồn tại có loại đồ vật này. Còn có thể hiểu được như thế thần thông. Ngươi, cái này, mà viêm ma tướng lúc này trên mặt thần sắc cũng rốt cục thay đổi hoàn toàn. hừng hực thiêu đốt bệnh mắt đỏ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nguyên bản trong ánh mắt trào phúng, đã rồi không gặp, thay vào đó, là một hoàn toàn sợ hãi cùng sắc mặt tái xanh. Không nữa trước nửa điểm tự cao tự đại, coi thường Trần Phi thần sắc, không có biện pháp, bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lúc này thủ đoạn. Đã rồi triệt để vượt ra khỏi trước hắn dự đánh giá cùng tưởng tượng. Mà Trần Phi bây giờ thân thể mới trong, tràn ngập đi ra ngoài thấu xương băng hàn uy áp, thậm chí ngay cả hắn, đều chân thực, có chút một ít. Tim đập nhanh bắt đi a, xem ra là thành công a, mà lúc này làm Trần Phi từ vỡ tan hàn băng trong đi tới sau, tự nhiên đã cảm giác được thân thể lột xác cùng lực lượng kia tuôn ra, điều này làm hắn không tự kìm hãm được nở nụ cười, nhưng sau đó lại có một ít không hiểu lắc đầu thì thào, tuy nói là thành công, bất quá thoạt nhìn ngươi thật giống như có chút không thật cao hứng. Ong ong, kèm theo hắn đạo này thoại âm rơi xuống, quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn kim mang lại phảng phất là thực sự mất hứng. Từ bắt đầu khởi động màu sắc trong truyền đến tâm tình, rất có linh tính, nhất thời Trần Phi đen nhánh kia trong con ngươi đó là hiện ra lau một cái giật mình vẻ. Nhưng sau đó tựu lại thấy kỳ cười lẩm bẩm nói được rồi, ta bất quá là làm thí nghiệm, rồi hãy nói, ta hiện tại cũng có thể không có biện pháp thừa lực lượng của ngươi đi. Dù thế nào đều không dùng được, còn không bằng, này, đừng dễ giận như vậy có được hay không? Ông, nghe Trần Phi nói như vậy, kim mang phảng phất là càng mất hứng. Ong ong ông càng không ngừng phát sinh run giọng, màu sắc dung chuyển, nhưng lúc này viêm ma tướng cũng đã lại thu liễm hảo tâm thần. Cặp kia hừng hực thiêu đốt bệnh mắt đỏ con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Tràn đầy sát ý, có thể có thủ đoạn như vậy. Cũng coi như là không làm ta thất vọng. Như vậy, giết khởi người đến tổng sẽ không như vậy không thú vị. Phải. Mà đang nghe viêm ma tướng lời như vậy, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự nhiên là vi hơi híp mắt. Sau đó lại đột nhiên nở nụ cười. Hướng vậy đối phương đi bước một đạp không đi. Chậm rãi nói rằng, cũng đã làm cho ngươi động thủ trước. Hiện tại, ứng với giờ đến phiên ta đi. Nhất thời một đáng sợ khí tức liền từ trong cơ thể hắn như hỏa sơn bạo phát vậy tuôn ra. Rét lạnh kia tràn ngập phía chân trời. Oanh, viêm ma tướng thấy tình cảnh này mặc dù cũng là trước sắc mặt đổi. Nhưng sau đó, đã thấy kỳ hai mắt rất nhanh vẻ lo lắng xuống tới. Sắc mặt hiện ra lạnh lẽo. Sau đó một nham tương vậy khủng bố nóng rực bắt đầu từ trong cơ thể hắn lao ra. Tạo thành làm cho đỏ đậm thất luyện. Không gì sánh được dọa người. Sau đó, chỉ thấy kỳ nhìn Trần Phi biểu tình khinh thường nói. Đừng tưởng rằng làm ra một ít hoa cả mắt thủ đoạn là có thể thay đổi gì. Ở bản tướng trong mắt, như ngươi vậy con kiến hôi lại dãy giụa như thế nào? Cũng liền cũng chỉ là con kiến hôi. Hiểu không? Sau đó, liền đem hoảng sợ xuất thủ. Giờ khắc này cho thấy hắn không gì sánh được uy thế kinh khủng. Có cuồn cuộn như nham tương xích hồng sắc nước lũ từ phía sau hắn vọt lên. Hóa thành một cái bàn tay. Nghiền hướng Trần Phi, kinh khủng diễm sóng ngất trời. Loại tràng cảnh đó lúc này liền làm người ta can đảm câu liệt lên. Mặc dù là Trần Phi, cũng còn là lúc này sắc mặt có chút ngưng nhưng mà lên. Hành, nhưng lập tức, chỉ thấy kỳ sắc mặt lạnh lùng trọng trọng hừ một cái. Một thanh hoàn toàn là từ bông tuyết chú thành xanh thẳm cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hướng về phía trước đón đánh mà lên. Bắn tóe ra khủng bố sâu vô cùng kiếm khí. Xé rách vân vô ích. Đại địa, khiến nham tương tan vỡ. Vì vậy, cái này hai người bọn họ đại chiến. Cuối cùng là chân chính. Hoàn toàn mở ra, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.